Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, ích sút thể cảm giác trang phục. Toàn bộ 3 tháng, cơ hồ có thể nói là thuộc về Alpha vòng tay tháng. Alpha công ty chính thức tuyên bố, từ khi một tháng số 10 đẩy ra Alpha vòng tay về sau, thủ tháng lượng tiêu thụ đạt đến kinh người 13 triệu đài. Mà hết hạn đến trước mắt, 3 tháng số 13, lượng tiêu thụ càng là thành công đột phá 20 triệu đài. Dựa theo loại tốc độ này dự đoán, Alpha 6 vô cùng có khả năng trong vòng 1 năm bán đi 100 triệu đài. Đây đã là một cái phi thường kinh thế hãi tục số lượng. Tại toàn cầu vòng tay trong chợ, Alpha 6 vòng tay cơ hồ là lấy một loại nghiền ép trạng thái. Đối với những khác vòng tay công ty tiến hành dễ như trở bàn tay đả kích. Với lại, loại này kinh người lượng tiêu thụ vẫn là xây dựng ở Alpha 6 vòng tay cao giá bán phía trên. Nó định giá tại 13.000. Đối với rất nhiều người tới nói, cái này hoàn toàn là một cái khó mà gánh vác giá cả. Ngay cả như vậy, Alpha 6 vòng tay vẫn là thu được kinh người như thế lượng tiêu thụ. Có thể thấy được cái này vòng tay tại cao đoan trong chợ là cỗ có cỡ nào thống trị lực. Đồng thời, các đại bình chắc truyền thông đối với cái này vòng tay cũng là hoa thức thổi phồng. Tại cái này chút bình chắc truyền thông bên trong, nó hiển nhiên tại dẫn lĩnh vòng tay sản nghiệp tương lai. Theo Alpha vòng tay lượng tiêu thụ kéo lên, Alpha trò chơi thị trường, Alpha hệ thống các loại diễn sinh sản phẩm thị trường chiếm hữu suất vậy tại không ngừng lên cao. Bên trong đó đối với game mobile nhà đầu tư tới nói, lớn nhất ảnh hưởng liền là Alpha trò chơi thị trường đã trở thành một cái không thể coi thường loại. Cực lớn con đường, khu thứ 3 một nhà không có danh tiếng gì game mobile công ty tuyên bố. Từ khi bọn họ tự chủ nghiên cứu phát minh độc lập trò chơi Truy Phong Giả bên trên khung Alpha trò chơi thị trường về sau, trước mắt đã nhẹ nhõm đã đạt thành ngàn vạn cấp bậc lượng tiêu thụ. Tại khấu trừ Alpha cửa hàng chia về sau, cái này vẻn vẹn giá bán 10 khối tiền trò chơi vẫn như cũ vì này nhà công ty trong khoảng thời gian ngắn mang đến gần 5-6 ngàn vạn lợi nhuận. Đơn giản liền là một đêm chợt giàu. Truy Phong Giả vẻn vẹn một cái độc lập trò chơi mà thôi, không quản là mỹ thuật tài nguyên, trò chơi dung lượng từng cái phương diện đều xa kém xa cùng một chút 3A đại tác đánh đồng. Nó duy nhất ưu điểm ngay tại ở lợi dụng Alpha 6 vòng tay đặc điểm, cho nên thành công địa lại Alpha cửa hàng bên trên lấy được một cái phi thường chân quý đề cử vị. Trò chơi này chủ yếu là lợi dụng thị giác bắt kỹ thuật, thông qua người chơi ánh mắt cùng trò chơi hình tượng tương tác tới tiến hành. Phối hợp bên trên xinh đẹp trang cảnh, du dương âm nhạc, thành công địa cho mình phủ thêm một chương nghệ thuật hóa trò chơi ra. Thu được chưa từng có thành công. Hiển nhiên, Truy Phong Giả, trò chơi này có ăn ý thành điểm ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận là nó tại Alpha cửa hàng bên trên thu được cao bình điểm, thu được biên tập đề cử, vậy bán ra làm cho người trông mà thèm lượng tiêu thụ. Hiện tại rất nhiều người có chút hiểu thành cái gì sư thiếu phòng làm việc hội đẩy ra game điện thoại, chư thần chi quang, xác thực kiếm tiền a. Cho dù là truyền thống vòng tay trò chơi, dù cho không có có lợi dụng thị giác bắt kỹ thuật, nhưng chỉ cần đem đến Alpha cửa hàng bên trên, liền có rất nhiều người hội tính tiền. Như loại này nằm kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều. Sư thiếu phòng làm việc hiện tại cũng là một nhà đưa ra thị trường công ty. Các cổ đông cũng là muốn nhìn tài báo, mong muốn tại vòng tay trò chơi lĩnh vực kiếm một chén canh là rất bình thường sự tình. So với sư thiếu phòng làm việc, một nhà khác công ty game cách làm liền thông minh hơn nhiều. Khu thứ 2 EQ công ty trực tiếp vô thanh vô tức địa làm hai khoản vòng tay trò chơi tuyên bố đến Alpha trò chơi cửa hàng. không có làm quá nhiều tuyên truyền, càng không có cầm tới tuyên bố hội bên trên đại giảng đặc biệt rằng. Chỉ là yên lặng địa trực tiếp bên trên khung. Nhưng mà các loại alpha cửa hàng cho đến cái này hai trò chơi đặc biệt biên tập đề cử về sau. Bọn chúng lượng tiêu thụ vẫn là lập tức bay lên. Phân biệt đạt đến 300.000 cùng 500.000. Mặc dù nhìn còn không bằng. Truy phong giả, dạng này một cái độc lập trò chơi nhiều. Nhưng cái này hai trò chơi giá bán theo thứ tự là 58 cùng 39. Theo cứ như vậy giá bán để tính. EQ lại là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Cực kỳ nhiều người chơi đều nhao nhao vì sư thiếu phòng làm việc bóp cổ tay thở dài. Ngươi nói ngươi lấy ra bơi liền làm. Lén lút địa treo ở alpha cửa hàng đi buồn bực thanh âm phát đại tài chẳng phải xong việc. Không phải làm cái tuyên bố hội. Làm cho mọi người đều biết. Sau đó bị mắng cái vòi phun máu chó. Ngươi xem một chút người ta EQ liền thông minh cực kỳ. Lén lút địa làm hai khoản game mobile. Sau đó bán bạo. Bởi vì không có gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền. Cho nên này nhà công ty nguyên bản cái kia chút máy chủ trò chơi đám fan hâm mộ đều trên cơ bản. Không biết, hoàn mỹ địa dịch ra. Có EQ thành công. Cái khác uy tín lâu năm trò chơi công ty vậy đều có chút ngồi không yên. Dù sao, chân kim bạch ngân địa kiếm tiền, ai có thể thấy không thèm. Đối EQ cùng sư thiếu phòng làm việc loại này công ty tới nói. Nghiên cứu phát minh một cái cỡ lớn 3A đại tác trò chơi thật sự là ích lợi quá thấp. Đầu nhập động một tí mấy chục triệu, hơn 100 triệu, làm được về sau vạn nhất lượng tiêu thụ bảo chết liền là bồi mất cả chì lẫn chài. Nhưng tại alpha vòng tay bên trên là một cái vòng tay trò chơi đâu. Đầu nhập trực tiếp giảm bớt gấp 10 lần. Mà nó lợi nhuận năng lực lại hoàn toàn không thua rất nhiều máy chủ trò chơi. Trong lúc nhất thời, cái này chút uy tín lâu năm trò chơi công ty vậy cũng bắt đầu lòng người phập phù lên. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, toàn bộ 3 tháng... liên quan tới alpha vòng tay tin tức một đầu tiếp lấy một đầu. Vòng tay áp cùng vòng tay trò chơi nghiên cứu phát minh công ty cũng không cần nói. Trước tiên liền đang suy nghĩ như thế nào thanh nhà mình áp hoặc là trò chơi cấy ghép đến alpha. Trên bình đài, rất nhiều truyền thống trò chơi công ty. Thật đúng là làm lên vòng tay trò chơi. Với lại giống EQ loại này công ty game mobile lại còn rất kiếm tiền. Dù sao cái này chút uy tín lâu năm trò chơi công ty đều là làm chủ cơ trò chơi lập nghiệp. Làm vòng tay trò chơi đơn giản liền là giết gà dùng đao mổ trâu. Phẩm chất nghiền ép rất nhiều vòng tay trò chơi công ty. Lại thêm một chút so khá nổi danh ít cùng công ty bản thân danh hào. Alpha trò chơi cửa hàng hơi cho chút vốn nguyên mở rộng một cái. Cái kia chính là trong nháy mắt cất cánh. Đủ loại vây quanh alpha vòng tay tin tức, cơ hồ đều tại giống các người chơi lộ ra một cái đồng dạng tin tức alpha công ty đang tại bắt đầu. Thuộc tại bọn họ thời đại, mà trên Weibo, Y Bình Chắc CEO Bành Lượng hiển nhiên vậy cực kỳ kiêu ngạo với mình trước đó phán đoán. Tấp nập địa phát Weibo tương tác, alpha vòng tay lượng tiêu thụ bảng báo cáo. Lại có hai nhà trò chơi thương quyết định mới bơi lên khung alpha bình đài. Trước đó ta phát biểu một cái tiên đoán. Kết quả bị rất nhiều người phun. Hiện tại lại nhìn đâu? Sư thứ phòng làm việc. EQ loại này uy tín lâu năm phòng làm việc toàn bộ thanh nhà mình trò chơi đem đến alpha 6 vòng tay. Lên, EQ đã ăn vào ngon ngọt. Về phần sư thứ phòng làm việc. Coi như hiện tại bọn họ bị mắng cái vòi phun máu chó. Các loại, bình minh chi quang, thật bên trên khung về sau. Tuyệt đối vẫn là hội bạo lửa. Không tin chúng ta liền đợi đến nhìn giá cổ phiếu cùng tài báo. Ta cũng đã sớm nói, trên thế giới tuyệt đối không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Vi quang phòng làm việc vậy như thế. Hiện tại Vi Quang phòng làm việc còn tại làm chủ cơ trò chơi. Cái kia chỉ là bởi vì bọn họ hậu chi hậu giác mà thôi. Ta ở đây lớn mật tiên đoán, trong một năm tuyệt đối có thể tại vòng tay bên trên chơi đến. Thủy Mặc Vân Yên hai, trong lúc bất chi bất giác, bành lượng Weibo phía dưới người ủng hộ cũng là càng ngày càng nhiều. Ủng hộ Bành Tổng, Bành Tổng nhìn vấn đề quả nhiên khắc sâu. Trước đó cái kia chút bình xịt đâu, sư thiếu phòng làm việc đều lấy ra bơi, có đủ hay không đánh mặt? Bọn nhổ nước bọt, đây là đại xu thế, biết hay không? Phần cứng tất nhiên không ngừng đổi mới thay đổi triều đại. Bành Tổng chuyên môn làm bình chắc, không so với các ngươi hiểu gấp một vạn lần. Vừa mới bắt đầu phản đối bành lượng người còn có không ít. Nhưng theo càng ngày càng nhiều truyền thống trò chơi công ty bắt đầu gia nhập Alpha cửa hàng, cái này chút phản đối người vậy dần dần không có lực lượng. Có ít người một mực cầm Vi Quang phòng làm việc nói sự tình. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan Vi Quang phòng làm việc sẽ không lên khung Alpha cửa hàng. Bành lượng nói có đạo lý. Không ai sẽ cùng tiền không qua được a. Có IQ làm cái thứ nhất ăn bằng người. Với lại ăn rất ngon lành. Người phía sau nói không chừng vậy hội học theo. Mặc dù các người chơi cảm thấy đây là đang vừa nát tiền, nhưng vừa nát tiền cũng hầu như so bồi thường tiền tốt a. Nào có công ty game cùng kiếm tiền không qua được. 3 tháng số 16, Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật cùng Vi Quang phòng làm việc lại lần nữa tổ chức liên hợp tuyên bố hội. Lần này đem hội tuyên bố một cái toàn sản phẩm mới, cùng có thụ người chơi chú mục mới trò chơi. Tinh tế hòa chủng hay phản loạn. Lần này tuyên bố hội sớm một tháng liền đã có tin tức lưu truyền tới. Lâm Hiểu Quang Weibo vậy lộ ra qua không ít tin tức, nhưng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng. Một mặt là bởi vì giữ bí mật, Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật bên này đều không có lộ ra quá nhiều. Chỉ là thả ra một chút tương đối biên giới tin tức, không đủ kinh bạo. Khác một phương diện thì là bởi vì gần nhất tin tức đầu đề đều đã bị Alpha công ty cho soát bình. Phong, cả hai nhiệt độ lại rõ ràng chênh lệch. Cực kỳ nhiều người chơi biết Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật muốn tuyên bố sản phẩm mới, nhưng đến cùng phát cái gì? Các người chơi ngược lại không có cái gì quá lớn mong đợi. GS1 máy mô phỏng, GS1 máy chủ, tay cầm, toàn xem màn hình. Cái này chút đều đã phát qua. Dựa theo một máy sinh mệnh chu kỳ tới nói, GS1 máy chủ chí ít còn có thể cứng chắc cái 5-6 năm. Tuyên bố GS2 là tuyệt đối không thể sự tình. Rất nhiều người phỏng đoán, lần này cần phát hơn phân nửa là PSP, hoặc là tai nghe, âm hưởng, truyền thống màn hình loại hình thiết bị, cho nên hứng thú cũng không tính quá lớn. Các người chơi ngược lại là đối tinh tế hỏa chủng 2 càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Hiện trường buổi họp báo, tuy nói gần nhất tất cả đều bị Alpha vòng tay có quan hệ tin tức soát bình phong, nhưng các người chơi hiển nhiên đối Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật mới thiết bị cũng vẫn là tràn ngập mong đợi. Trải qua GS1 máy mô phỏng, GS1 máy chủ, tinh anh tay cầm cùng toàn xem màn hình các loại một hệ liệt mới thiết bị về sau, rất nhiều Vi Quang trò chơi trung thực người chơi đều đã mua lấy Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật cả nhà thùng, các loại nguyên bộ công trình toàn bộ khiến cho phi thường đầy đủ. Cũng không phải nói bọn họ đối Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật có bao nhiêu ưa thích, mấu chốt là mỗi lần Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật ban bố một cái mới đồ vật, các người chơi đều hội kinh ngạc địa phát hiện, tốt giống mình quả thật cực kỳ cần. Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật mỗi lần tuyên bố mới thiết bị, Vi Quang phòng làm việc thường thường đều hội phối hợp ra một cái hoàn toàn mới trò chơi. Với lại cái này thiết bị thường thường có thể tăng trưởng rõ rệt trò chơi trải nghiệm. Nói một cách khác, Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật mỗi một khoản sản phẩm mới đều chuẩn xác địa đâm chọt các người chơi đau nhức điểm, cho nên cực kỳ nhiều người chơi vậy đang mong đợi lần này Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật xảy ra một đài cái dạng gì bên ngoài thiết PSP. vẫn là hồi âm vách tường loại hình âm hưởng thiết bị. Sân khấu dựa vào phải vị trí, có một đài GS1 máy mô phỏng, hẳn là dùng đến biểu hiện ra trò chơi dùng. Hiện trường các người chơi sớm đã biết lần này tuyên bố trò chơi. Tinh tế hỏa chủng 2 là một cái khoản FPS trò chơi là tuyệt đối phải bên trên GS1 máy mô phỏng. Cho nên trên đài bày biện một đài máy mô phỏng vậy phi thường hợp lý. Tuyên bố hội chính thức bắt đầu. Lâm Hiểu Quang lên đài, để đám người đều có chút ngoài ý muốn là hắn cũng không có lập tức công bố mới thiết bị, ngược lại là trước giới thiệu trò chơi này, Tinh tế hỏa chủng 2. Với lại, Lâm Hiểu Quang đang giảng Tinh tế hỏa chủng 2, thời điểm cũng không có cường điệu địa đi giảng trò chơi này cách chơi, mà là anh chủ yếu độ dài đều tập trung ở giới thiệu trò chơi này một chút tương đối cành cây nhỏ. Mạt địa phương, cực kỳ nhiều người chơi còn tưởng rằng đây là bởi vì Lâm Hiểu Quang cũng không phải là một cái chuyên trách trò chơi nhà thiết kế, đối trò chơi không đủ dài, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút không đúng. Hắn hơn phân nửa là cố ý nói như vậy. Đồng thời, một tên thử chơi nhân viên tiến nhập GS1 máy mô phỏng, bắt đầu hiện trường du ngoạn, Tinh tế hỏa chủng 2. Hiện trường màn hình lớn chia hai bình phong, bộ phận nhỏ là Lâm Hiểu Quang màn ảnh, đại bộ phận là Tinh tế hỏa chủng 2. Thực tế trò chơi hình tượng, trước đó trên Internet đã công bố Tinh tế hỏa chủng 2 video, nhưng video cùng thực tế trò chơi hình tượng vẫn là có khác nhau rất lớn. Rất nhiều công ty game video là dùng CG chế tác, độ chính xác phi thường cao. Nhưng đến trong trò chơi, họa chất liền toàn diện rút lại. Nhưng, Tinh tế hỏa chủng 2, tất cả CG đều là dùng tức thời diễn toán đến hoàn thành. Trong trò chơi mỹ thuật tài nguyên độ chính xác phi thường cao. Cho nên mọi người tại trên màn hình lớn nhìn thấy hình tượng đơn giản cùng CG không khác chút nào. Máy mô phỏng bên trong thử chơi nhân viên mặc là mang theo động tác thu thập công năng thể cảm giác trang phục, cho nên trên màn hình lớn hình tượng là trò chơi hình tượng cùng thử chơi nhân viên động tác tạo ra mô hình hợp thành hậu trường cảnh, tại nổi bật chân thực sân chơi cảnh đồng thời, lại có thể để người xem rõ ràng xem đến trò chơi rất nhiều mảnh. Ngoặc kép, Tinh tế hỏa chủng 2 phản loạn là một cái tràng cảnh cực kỳ phong phú game offline, so sánh Huyền Giáp kế hoạch mà nói, các người chơi đem thu hoạch được càng thêm phong phú trò chơi trải nghiệm. Tại trên viên tinh cầu này, người muốn tại mênh mông Gaza bên trong tiến lên, tùy thường đề phòng từ lòng đất chui ra ngoài xa trùng. Vậy có khả năng tiến vào trùng tộc sao huyệt, một khi bại lộ liền gặp phải tai họa ngập đầu. Người cũng sẽ ở băng thiên tuyết địa bên trong điều khiển cơ giáp nghênh chiến phản quân. Thử chơi nhân viên đang tại chơi phiên bản là Tinh tế hỏa chủng 2, vì tuyên bố hội đặc chế phiên bản. Cái này phiên bản thanh rất nhiều tràng cảnh ghép lại cùng một chỗ, để hiện trường người xem có thể càng trực quan cảm thụ đến trong trò chơi khác biệt tràng cảnh. Phong cách, nhất là sơ thủy địa biểu tràng cảnh, cho hiện trường khán giả lưu xuống rất sâu sắc ấn tượng. Viên tinh cầu này tầng khí quyển mỏng manh, cho nên ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực điểm. Tại mùa hè xích đạo địa khu, ban ngày nhiệt độ có thể đạt tới 45 độ. Mà tại ban đêm thì hội hạ xuống đến âm 70 độ. Trước mắt hoàn cảnh nhiệt độ hội biểu hiện tại giao diện UI bên trên. Khi nhiệt độ chệch hướng bình thường giá trị thời điểm, nhân vật trang phục phòng hộ liền sẽ bắt đầu vận hành. Tại tầm mắt góc trên bên phải liền hội xuất hiện một cái nho nhỏ nhiệt độ điều ô biểu tượng. Đồng thời trang phục phòng hộ pin bắt đầu tiêu hao. Trắng ngày thời điểm, hừng hực ánh nắng vẩy xuống mặt đất, nhiệt độ cao để nhân vật tầm mắt đều có một ít vặn vẹo. Khắp nơi đều là Gaza kéo dài trở thành một mảnh nóng hổi hải dương. Mỗi một chân đạp xuống dưới đều phảng phất có thể nhìn thấy một đám khói trắng dâng lên. mà tới được ban đêm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Chung quanh xa khâu bên trên bắt đầu xuất hiện từng tầng màu trắng mỏng sương hoặc là băng tinh, mặc dù không giống hạ tuyết như thế rõ ràng, nhưng ở sơn đêm tối không hạ còn có thể khiến người ta cảm thấy trận trận lạnh ý. Đủ loại hoàn cảnh khác nhau, nổi bật ra, tinh tế hỏa chủng 2, trong trò chơi hoàn cảnh ác liệt. Thử chơi viên khống chế nhân vật trò chơi tại màu đỏ trong sa mạc gian nan tiến lên, để cho người ta phảng phất có loại thân lâm kỳ cảnh ảo giác. Hiện trường người xem có chút buồn bực, tại sao phải lặp đi lặp lại biểu hiện ra cái này chút tràng cảnh đâu. Rất nhanh, Lâm Hiểu Quang công bố đáp án. Tại dĩ vãng, bất luận là giá lạnh vẫn là nóng bức, bất luận trò chơi hoàn cảnh có cái dạng gì biến hóa, đều chỉ có thể sử dụng hình tượng hoặc là trong trò chơi nhân vật phản ứng tới biểu hiện. Tựa như Thủy Mặc Vân Yên 2, tại giá lạnh khu vực, thư sinh bị đông cứng đến một run lập cập, trên bầu trời tung bay rải rác bông tuyết, để người chơi có thể cảm nhận được hoàn cảnh rét lạnh. Nhưng loại cảm giác này cuối cùng vẫn là quá không trực quan. Người chơi tại màn hình bên ngoài, thân thể không cách nào cảm nhận được hoàn cảnh nhiệt độ. Với lại, tại truyền thống trong trò chơi, người chơi trúng đạn thường thường là thông qua tay cầm chấn động tới thể hiện, có thể cho chúng ta một chút thân lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Cho nên lần này Vũ Nặc Khoa Học Kỹ Thuật muốn đẩy ra thứ nhất khoản sản phẩm liền là X-Suit thể cảm giác trang phục. Cái này thể cảm giác trang phục đem tụ tập thành thể cảm xúc nhiệt độ ổn định khống chế động tác bắt ba loại công năng vào một thân, phối hợp GS1 máy mô phỏng, đem cho người chơi mang đến hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh trò chơi trải nghiệm. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.